Chương 116, Phi Lôi Thần. Không gian chuyển di. Đối với Gen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Oni Akiza Takua trong lòng cũng cả kinh, bất quá hắn dù sao cũng là ngang dọc phương Bắc đỉnh phong thượng nhẫn, tâm niệm còn chưa kịp phản ứng sau khi, thân thể liền tự nhiên làm ra động tác. Thái đao ra sau tới trước, ken một tiếng ngăn trở Thiên Vân Kiếm. Tốc độ phản ứng không tệ, hơi A Gen nhất tiếng cười khẽ, trong mắt tam câu ngọc yêu mị dị thường. Trải qua cùng ạ cả bạ sổ dạ giao thủ, hắn đối với mấy cái này đỉnh phong thượng nhận thực lực đã có đại khái phán đoán. Theo Gen nhất âm thanh quát nhẹ, duy nhất tay trái kết ấn, phanh một tiếng, xuất hiện lần nữa hai cái ủ chỉ hạ Gen, trong tay đều nắm đến một cái tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ cầu, phân tả hữu hướng đối phương đánh tới. Ảnh phân thân giả sẻn gắng đây là cái gì gặp quỷ nhận thuật ổn ý ạ kỳ dạ ta cứ liếc mắt liếc về liếc một chút. Đối mặt loại này chưa từng thấy qua nhận thuật ám cao mày. Ngưng tụ thành thực chất trả cờ giả mánh bạo phát, đem Gen đánh lui, đồng thời dưới chân hắn nhẹ chuyển, tránh thoát hai cái ảnh phân thân, thái đao liên tục chẳng trừ, bịch bịch hai tiếng, hai cái ảnh phân thân hóa thành khói trắng tiêu tan. Chỉ bất quá ở một người trong đó ảnh phân thân biến mất trước, vẫn chạm tới Oni Akiza Takua cổ tay, đột nhiên, cổ tay hắn chỗ hiện lên một cái tương tự khoa đầu văn như vậy thuật thức, chính hắn cũng không phát hiện. Oni Akiza Takua phản ứng không thể bảo là không nhanh, đem tốc độ phát huy tới cực hạn, bây giờ Uchiha gia tộc chợt tham chiến, hình thức trở nên khó bề phân biệt, hắn nghĩ nhanh chóng giải quyết thiếu niên trước mắt, sau đó dẫn người một nhà lui về quỷ hỏa đồng minh tộc địa, hắn bây giờ còn không biết, quỷ hỏa tộc địa đã bị Uchiha Shinji dẫn người giết hại một chỉ. Ở chạm hai cái ảnh phân thân trong nháy mắt, Oni Akiza Takua đã bắt đầu kết ấn, hết thể mây bay nước chảy. Đối phương nhận thuật tuy nhiên chưa từng thấy qua, có thể dù sao vẫn là một cái 12 tuổi thiếu niên, có thể mạnh tới đâu, chính mình hay lại là tốc chiến tốc thắng tốt. Mang theo tàn ảnh kết ấn, ở 2 giây bên trong hoàn thành, màu u lam trả cờ giả trợt ở trước người ngưng tụ, Oni Akiza Takua hiện nay có thể phát động mạnh nhất thuật đã phải ra tay, quỷ bí thuật, u minh quỷ pháo u lam trả cờ giả hóa thành một dạng phát ra vô cùng khí tức hủy diệt trùng sáng, ầm ầm một tiếng. Hóa thành một đạo năng lượng thật lớn chùm ánh sáng hướng Gen đánh tới, trôi đi qua, đại địa trở nên băng liệt. Loại uy lực này, đơn thể cấp độ S nhận thuật sao hoang tưởng đến, xạ dị gẳng quan sát đối phương kết ấn, chỉ tiếc một chiêu này thuộc về gia tộc bí thuật, vô pháp bị phục chế, nếu muốn tìm cái chết, thành toàn cho ngươi tốt. Gen thầm nghĩ đến, đem Thiên Vân kiếm hướng bên cạnh cắm một cái, hai tay sát na kết ấn, trở tay móc ra một quả phủ đầy thuật thức phi tiêu để ngang hai tay. Trong mắt tam câu ngọc chết nhìn chòng chọc cái này u lam ánh sáng. Chỉ thấy trước người hắn không gian nhất thời xuất hiện ta mở cái phù văn, nối liền cùng một chỗ, tỉ mỉ quan sát, mỗi cái phù văn đều là do nhỏ như khoa đầu văn tự tạo thành, trung tâm nhất một mảnh đen nhánh, giống như liên tiếp một chỗ khác không gian. Phi Lôi Thần nhị đoạn, không gian chuyển di theo Gen nhận thuật phát động, đạo kia u lam ánh sáng nhất thời đình trệ, phảng phất là đánh trúng một cái không nhìn thấy bình chướng bên trong. Một chút xíu biến mất, thật giống như bị một không gian khác thôn phệ, tình huống vô cùng quỷ dị. Trả lại cho ngươi. Gen cười lạnh một tiếng, tinh thần lực đột nhiên phát triển, liên lạc với Oni Akiza Takua trong tay thuật thức. Trong lúc bất chợt, đối phương bên người mở ra một đạo khe hở không gian, đồ vừa biến mất u lam ánh sáng thoáng chốc lao ra, đánh thẳng mặt đầy khiếp sợ Oni Akiza Takua. Tay này không gian chuyển gì? Là Gen nắm giữ Phi Lôi Thần nhị đoạn sau khi nắm giữ nhân thuật, nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ cũng từng sử dụng qua, bất quá bọn hắn lúc sử dụng sau khi là vì bảo vệ thôn làng hoặc nhẫn giả liên quân, bơ ý thế la xa xa ném ra. Mà Gen bây giờ là hoàn toàn không có loại này băn khoăn, dư âm lớn hơn nữa, hòa lao tử có quan hệ gì, trực tiếp liền hướng đối phương ném qua. Ô nỉ ạ kỳ giả tắc khuya phản ứng nhanh chóng. Thời khắc sinh tử trực giác lần nữa đưa hắn cứu, thuấn thân thuật trong nháy mắt phát động, hướng bầu trời nhảy lên, giờ phút này, hắn đã không kịp hướng hai bên né tránh. U minh quỷ pháo công kích bị hắn thoáng qua, vẫn hóa thành một đạo ánh sáng xa xa công tới, xa xa, hơn 10 vị ạ cả bạ gia nhẫn giả đang cùng tam gia liên minh nhẫn giả dây dưa, còn chưa kịp phản ứng, bị cái này trùm ánh sáng vừa xông, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bị nhẹ nhàng đảo qua. Cả người trở nên tan vỡ, sau cùng cái này đoàn quang trụ mãnh bạo phát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả vùng nhẹ nhàng run rẩy, trùng thiên bụi mù che trời lên, hơn 10 vị nhẫn giả không ai Sống sót. Chạy trốn công phu thật đúng là nhất lưu. Như là khen, thật là đùa cợt một câu, ghen lần nữa kết xuất ảnh phân thân ấn, hai cái phân thân xuất hiện, lợi dụng phi lôi thần trong nháy mắt xuất hiện ở còn trên không trung ổn ý ạ kỳ dạ tạc của bên người, trong tay vẫn là nâng một cái dạ sẻn gặng. Đáng chết, rốt cuộc là thế nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Ôn ỉ ạ kỳ dạ tạc của âm thầm cắn răng, bị những thứ này trước đây chưa từng thấy nhận thuật làm chật vật không chịu nổi, hiện tại hắn trên không trung ngay cả một điểm mượn lực cũng không có. Quỷ bí thuật, quỷ thủ hắn dưới tình huống này, vẫn không buông tha, trong nháy mắt hai cái sâu thảm đại thủ xuất hiện, hướng hai cái ảnh phân thân nắm chặt, bịch bịch hai tiếng, ảnh phân thân lần nữa biến mất. Phong đột, phong thúc phược vừa mới đem ảnh phân thân tiêu diệt. Ôn ỉ ạ kỳ dạ tạc quy liền cảm thấy bên người gió ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích như vậy hướng chính mình tứ chi buồn ngủ đến, dưới tình huống này, hắn còn muốn ứng biến đã là rất khó. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, đối phương tiểu tử kia nói trắng ra hay lại là thượng nhẫn, chả cờ dạ ngưng tụ độ chưa đủ, loại này cấp độ B nhẫn thuật, nếu đổi lại là cùng mình đồng cấp đỉnh phong thượng nhẫn thả ra, tự nhiên năng vây khốn chính mình, có thể thượng nhẫn thả ra lời nói. Tối đa chỉ có thể vây khốn chính mình 2 giây, mà khoảng cách xa như vậy, 2 giây đối phương lại có thể làm gì chớ 2 giây có thể trợ lý rất nhiều, ít nhất ghen thì cho là như vậy, hơn nữa bày ra. Hành động. Thân uy thở khẽ hai chữ, ghen mắt trái tam câu ngọc nhất thời điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái giống như tam giác phong xa hình dáng, ổn ý ạ kỳ dạ tạc quy bên người không gian nhất thời vặn mẹo, ngay sau đó tăng thêm, ghen ánh mắt, chẳng qua là hắn nửa người trên. Chuyện gì xảy ra? Ôn ỉ ạ kỳ dạ tạc quý nghi ngờ một tiếng, hắn chợt cảm giác không gian vô cùng nặng nề, sau đó đột nhiên một cổ cường đại lôi xé lực chuyển tới, từ bên hông chuyển tới đau đớn kịch liệt, sau đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng không thấy được. Âm ôn ỉ ạ kỳ dạ tạc quý còn sót lại nửa người tự không trung té xuống, kích thích một tầng bụi mù, ghen thở dốc hai tiếng, có cùng ạ cả bạ sổ dạ giao thủ kinh nghiệm, bây giờ đã biết được nên như thế nào châm đối với mấy cái này đỉnh phong thượng nhẫn. Hắn từ đầu tới cuối mục đích cũng chỉ có một, phát huy chính mình sở trường, dùng viễn trình nhận thuật không ngừng bức bách đối phương, sau đó tìm cơ hội đem trói buộc chặt, rồi sau đó dụng thần uy nhất kích tất sát, bây giờ nhìn lại, chiến thuật rất thành công. Cũng là trả cờ dạ tiêu hao có chút lớn. Cảm thụ trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao, ghen khẽ cười một tiếng, cũng không quá để ý.